Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, bất quá ngươi đến thi đậu nhị bổn mới được. Những cái đó tam lưu trường học nhưng không này đãi ngộ, Lý Minh Dũng lại bỏ thêm một câu. Hắn sớm từ Lý Minh Phương trong miệng biết, Liễu Tịch thành tích ở lớp học lót đế. Cùng hắn năm đó giống nhau, phỏng trường không thi đại học cái kia mệnh, nhị bổn A, sợ là không được, nàng muốn đọc, đương nhiên là tốt nhất trường học, ngươi cũng đừng nản chí ủ rũ A, hảo hảo nỗ lực vẫn là có hy vọng, Lý Minh Dũng lo chính mình nói, liền tính đọc không thành đại học cũng không có gì, ngươi xem tiểu cựu ta không phải sống thực hảo. Đến lúc đó tiểu cựu nghĩ cách cho ngươi ân bài cái công tác, bảo đảm so ngươi đọc đại học ra tới tiền đồ hảo đến nhiều. Liệu Tịch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu có thể làm ta mẹ đồng ý, ta hiện tại liền có thể chuế học cùng ngươi đi. Này còn không phải là ngươi tưởng lời nói sao? Chỉ cần ngươi có thể thu phục ta mẹ, ta không thành vấn đề, ngươi. Lý Minh Dũng chân run lên, thiếu chút nữa tới cái phanh gấp, ổn định xe sau, hắn liệt miệng cười nói, ngươi đã nhìn ra, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, cũng không phải không có khả năng, ta cũng thực yêu cầu tiền. Tiểu cữu, Liễu Tịch thở dài, Lý Minh Dũng nói qua, hắn cái gì sinh ý đều làm. Làm nhiều nhất chính là Ngọc Thạch sinh ý, mà Ngọc Thạch là Liễu Tịch nhất yêu cầu đồ vật, ngươi lại không có gì dùng tiền địa phương, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Lý Minh Dũng có chút khó hiểu, hắn này cháu ngoại gái cũng quá yêu tiền một ít, dương mắt vừa thấy, Lâm Giang Lâu đang nhìn, Lý Minh Dũng dựa phố ngừng lại. Chạy chậm bỏ qua cho ra tiền, mở ra phó tòa cửa xe, vẻ mặt tân cần cười nói, xuất hiện đi ta tiểu mỹ nữ, hôm nay tiểu cữu mang ngươi ăn hải sản. Liễu Tịch bước ra cửa xe, sáng người màu đen Việt dã từ bên cạnh chạy như bay mà qua, mở ra cửa sổ xe nổi, là một người tuổi trẻ nam tử lãnh ngạnh như đao tước sườn mặt. Liễu Tịch trái tim thật mạnh nhảy dựng, thiếu chút nữa không đứng vững, nhanh chóng quay đầu nhìn qua đi, lại chỉ nhìn đến màu đen Việt dã chuyển qua góc đường. Ngoạ tào, thế giới này đã bị Vu tộc chiếm lĩnh sao? Như thế nào nơi nơi đều là Vu, còn một tá xuất hiện, làm sao vậy? Tịch Tịch, Lý Minh Dũng còn tưởng rằng nàng trẹo chân, vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Liễu Tịch lắc đầu, chân có điểm ma, cho nên nàng vì cái gì như vậy muốn kiếm tiền, còn không đều là cho này đàn Vu làm hại. Đậu má, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu Vu à? Tiểu cựu cho ngươi xoa xoa. Lý Minh Dũng cái này nhị hóa, ngồi xổm xuống thân liền đi bắt Liễu Tịch chân. Xoa cái rắm a, không ăn, chạy nhanh đi. Liễu Tịch thật muốn một chân đá chết hắn, né tránh hắn tay, xoay người lại ngồi trở lại trong xe đi. Lý Minh Dũng ghé vào phía trước cửa sổ, vẻ mặt không cao hứng, làm gì nha, còn không có ăn đâu. Ta cùng ngươi nói, nhà này hải sản là phản thành chính tông nhất. Tiểu cữu bảo đảm ngươi ăn liền sẽ yêu nơi này. Liễu Tịch sụ mặt, ngươi có đi hay không? Không đi ta chính mình đi rồi. Lý Minh Dũng nào biết đâu rằng Liễu Tịch lúc này tâm tình, liền tính sơn chân hải vị cũng ăn không vô a. Đậu má một xe vua a. Nếu là phát hiện nàng, bị ăn chính là nàng. Chương 39 bại lộ. Cái này không đáng tin cậy nhị hóa, tìm cái gì phá địa phương ăn cơm. Liễu Tịch trong lòng oán trách, nhịn không được trắng Lý Minh Dũng hai mắt. Lý Minh Dũng cũng là một bụng khó chịu, mẹ nó, Trung nhị thiếu nữ quá khó hầu hạ, nhưng mà Liễu Tịch khăng khăng không ăn, hắn cũng không có biện pháp, tổng không thể thật sự đem cháu ngoại gái ném xuống đi. Quay đầu lại cháu ngoại gái cấp lão tỷ một cáo trạng, hắn sẽ bị lão tỷ hầm đi, nhất định sẽ đi. Lý Minh Dũng lái xe hướng qua ngã tư đường khi, Liễu Tịch quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt sau, mơ hồ nhìn đến một chiếc màu đen Land Rover, lộ hổ, xoay trở về, ngừng ở Lâm Giang lâu hạ. Nàng chạy nhanh quay đầu, vỗ vỗ loạn nhảy trái tim Môn Sơ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị bên người ngoạn ý nhi này hại chết. Kia một xe vu tộc cấp Liễu Tịch chấn động quá lớn, thiếu chút nữa làm nàng tâm thần hỏng mất, thế cho nên hoàn toàn không có nhận thấy được. Lâm Giang lâu lầu hai dựa cửa sổ vị trí thượng, có một cái khuôn mặt tiếu lệ, ánh mắt âm ngoan nữ sinh vẫn luôn gắt gao nhìn nàng, trong tay cầm di động không ngừng chụp ảnh, nhìn màu lục đậm Porsche rời đi phương hướng. Vũ Hồng Mai lộ ra một cái đắc ý tươi cười, trong miệng lẩm bẩm nói, Liễu Tịch đúng không, thực có thể đánh đúng không, hiện thế báo tới thật là nhanh, ta sẽ làm ngươi khóc lóc cầu ta, ta bảo bối nữ nhi nhìn cái gì đâu. Trương Lệ Quân từ toilet ra tới đi đến bàn ăn trước, thấy chính mình nữ nhi nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xem cái không ngừng, tò mò cũng đi theo ra bên ngoài nhìn lên. Nha, hảo soái tiểu tử, ngươi nhận thức, muốn hay không kêu lên tới một khối ăn cơm, mẹ cho ngươi chấn cửa ải. Vũ Hồng Mai không kiên nhẫn chiều Trương Lệ Quân mắt trợn trắng, hờn dỗi nói, mẹ, ngươi loạn tưởng cái gì đâu. Trương Lệ Quân cười hì hì nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Liền ngươi thật sự, mau dùng bữa đi, đều mau lạnh. Vũ Hồng Mai đào một cái muỗng cua cao thong thả ung dung ăn, lẩm bẩm nói, mẹ, ta cùng ngươi nói sự, ngươi rốt cuộc giúp không giúp. Trương Lệ Quân bất đắc dĩ thở dài, giúp giúp giúp, nữ nhi của ta bị khi dễ, lão mẹ đương nhiên muốn giúp, nàng khi dễ nữ nhi của ta, ta liền khi dễ nàng lão mẹ, công bằng thực. Vũ Hồng Mai lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, cảm ơn mụ mụ, mụ mụ tốt nhất. Trương Lệ Quân hư điểm điểm cái chán của nàng, ngươi đứa nhỏ này, giúp ngươi chính là hảo mụ mụ, không giúp ngươi chính là hư mụ mụ. Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi, lạnh không thể ăn. Lâm Giang lâu hạ, hảo soái tiểu tử. Lãnh Thiếu Ninh cau mày, chiều trong xe mặt Phùng Tiến Tài hỏi, không có cảm ứng sao? Không có. Phùng Tiến Tài gắt gao nhìn chằm chằm thắc ở trong tay phong bế keo túi, bên trong trừ bỏ một mảnh giấy tiết cái gì đều không có. Vừa rồi Lãnh Thiếu Ninh lái xe chạy qua Lâm Giang lâu khi, Phùng Tiến Tài trong lúc vô ý nhìn đến keo túi nội giấy tiết nhẹ nhàng động, trăng ở phong kín tốt trong suốt keo trong túi, giấy tiết thế nhưng sẽ động. Bất quá rời đi Lâm Giang lâu sau, giấy tiết lại vẫn không nhúc nhích. Kỳ quái hiện tượng làm Phùng Tiến Tài trước tiên gọi lại Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh lái xe quá nhanh, đã xuyên vào một khác con phố. Nghe vậy lập tức lái xe chuyển biến trở lại Lâm Giang lâu. Giấy tiết lại không có chút nào phản ứng. Chu Tước gãi gãi tóc, nghẹn trong chốc lát nói, lão Phùng, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Phùng Tiến Tài há mồm mắng, ngươi hắn đương mới nhìn lầm rồi. Lão tử ánh mắt tuy rằng so ra kém ngươi, lại không phải người mù, sao có thể nhìn lầm mà ni? Chu Tước không phục chỉ trên tay hắn keo túi, vậy ngươi như thế nào giải thích? Đầu nhi lái xe quay lại tới, trước sau nhiều nhất 2 phút thời gian, vì cái gì liền bất động? Ta, Phùng Tiến Tài cứng họng, lại vô pháp phản bác Chu Tước chất vấn. chỉ phải xoa xoa huyệt thái dương nói, thật mẹ nó tà môn, sao lại thế này đâu. Hắn không nhìn lầm, kia phiến giấy tiết vừa rồi đích xác động một nữ nhân thân ảnh từ hậu tòa truyền ra tới. Chu Tước quay đầu, vui mừng kêu lên, đại tổ, ngươi tỉnh. Trần Hy gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía xe ngoại Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh quay người lại, hướng Trần Hy gật gật đầu, nói, đại tổ, có hay không nơi nào không thoải mái? Trần Hy cúi đầu nhìn nhìn tay trái cánh tay cùng đùi phải thượng quấn lấy băng vải. Thấp giọng nói, không có gì vấn đề lớn, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Nếu không phải ngươi tới rồi, ta khả năng, cảm ơn, không cần, là ta nên làm money. Lãnh Thiếu Ninh trầm giọng nói, đại tổ, vừa rồi ngươi nói giấy tiết động, Chu Tước ỷ vào tuổi nhỏ nhất, làm lơ có chút xấu hổ trầm trọng không khí. Chiều Trần Hy lại lần nữa hỏi, Trần Hy gật đầu, lúc trước ta cũng thấy, kia tờ giấy tiết trông rỗng động lên. Cái loại cảm giác này tựa như sát xa khoáng gặp nam châm money, đúng đúng đúng. Chính là cái loại cảm giác này. Đại tẩu nói được quá đúng, Phung Tiến Tài vội vàng nói. Còn chừng mắt nhìn Chu Tước liếc mắt một cái. Sát xa khoáng gặp được nam châm. Lãnh Thiếu Ninh mày nhíu nhíu, một lần nữa ngồi trở lại phòng điều khiển. Trầm ngâm nói. Nếu giấy tiết là sát sa khoáng, như vậy nam châm vừa rồi liền ở chúng ta bên người. Hiện tại đã không còn nữa, hắn gõ gõ tay lái. Nói, vừa rồi chúng ta lái xe chạy qua Lâm Giang Lâu Hạ khi cửa có người nào hoặc là đồ vật. Phung Tiến Tài nhíu mày nói, này nhưng không hảo tìm, Lâm Giang Lâu sinh ý bạo hảo. Dưới lầu đường phố hai bên đình đẩy xe, người ra kẻ vào, không hảo cha a. Chu Tước đem đầu vươn ngoài cửa sổ vừa thấy, lại rụt trở về, người đích xác nhiều, xe cũng nhiều, bất quá, tổng so cha này phiến giấy tiết manh mối dễ dàng ngàn lần. Phung Tiến Tài sắc mặt cứng lại, nghĩ nghĩ cũng không thể không gật đầu nói, như vậy một tương đối. Đích xác dễ dàng đến nhiều. Lãnh Thiếu Ninh không để ý đến hai người phun tào, nhắm mắt lại đem trong đầu ký ức trở về không ngừng lộn ngược. Vẫn luôn lộn ngược đến một cái thiếu nữ từ xanh sẫm xe thể thao nội xuống dưới kia một khắc. Như là ấn hạ nút tạm dừng. Hình ảnh vẫn luôn dừng hình ảnh ở thiếu nữ xuống xe. Sau đó quay đầu nhìn về phía hắn màn ảnh. Là nàng. Lãnh Thiếu Ninh đột nhiên mở miệng, ân, là ai? Lãnh Thiếu Ninh lại không có trả lời, đem đầu vươn ngoài cửa sổ trước sau đánh giá liếc mắt một cái. Lâm Giang lâu này phố trung gian cũng không có ngã rẽ, chỉ có trước sau hai cái phương hướng, nếu xanh sẫm xe thể thao cũng không có chiều phản thành phương hướng chạy tới. Như vậy cũng chỉ dư lại một phương hướng. Lãnh Thiếu Ninh bay nhanh quải chắn, một chân chân ga trực tiếp dẫm, rốt cuộc Land Rover lộ hổ, một tiếng kịch liệt rít gào như mãnh hổ xuống núi tiến lên đi ra ngoài. Tích tích tích tích tích, trên đường lập tức vang lên dồn dập ồn ào ô tô loa thanh. Phía trước chiếc xe cuống quýt né tránh, chờ đến Land Rover lộ hổ hướng quá đường phố, trong xe tài xế tiếng mắng lúc này mới hết đợt này đến đợt khác vang lên. Đầu nhi, cái gì đặc thù? Phung Tiến Tài thu hồi trên mặt lười biếng tươi cười, chiều Lãnh Thiếu Ninh chính xác hỏi. Màu lục đậm xe thể thao, biển số xe cùng xe dấu hiệu không đứng dậy. Lãnh Thiếu Ninh một bên không ngừng gia tốc, một bên mạo hiểm hiện lên đối diện tới xe. Chu Tước hướng lên trời mắt trợn trắng, hai viên trong mắt chỉ lộ ra tròng trắng mắt, nhìn qua hết sức dọa người. Phía trước ba dặm ngoại Tân Giang Đại Đạo, hắn nói, có biện pháp lưu dấu hiệu sao? Phùng Tiến Tài hỏi, không thể, một thước nội ta mới có thể lưu lại dấu hiệu. Chu Tước lắc đầu. Lãnh Thiếu Ninh lạnh lùng nói, không quan hệ, lập tức là có thể đuổi tới. Chương 40 tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. 1. Lý Minh Dũng đem xe khai bay nhanh, hảo giảm bớt trong lòng buồn bực. Hắn buồn bực, Liễu Tịch càng buồn bực, vẻ mặt khó chịu ngồi ở phó giá thượng, thường thường còn cấp Lý Minh Dũng mấy cái vệ sinh mắt. Người này, quả thực chính là nàng mệnh tai tinh. Vừa tới cái này mạt pháp thế giới liền thiếu chút nữa bị hắn dùng xe đâm chết. Hiện tại lại bị hắn thiếu chút nữa hại chết. Tịch Tịch, ngươi nói ngươi rốt cuộc là sao tưởng a? Như thế nào hảo hảo nói không ăn sẽ không ăn. Lý Minh Dũng rốt cuộc nhịn không được buồn bực nói. Liễu Tịch xua xua tay, cảm giác có chút tâm mệt, không nghĩ nói chuyện, đột nhiên nàng ngồi thẳng thân mình, cứng đờ quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia màu đen điểm nhỏ. Lấy nàng hơn xa với phàm nhân năm thức cùng cảm quan, mặc dù cách xa nhau gần ngàn mễ, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến kia chiếc màu đen Land Rover lộ hổ, thậm chí nàng có thể thấy rõ trên ghế điều khiển Lãnh Thiếu Ninh kia trương lãnh ngạnh nghiêm túc như đao tước mặt. Tiểu Cửu Ân, có người truy chúng ta, có thể ném rớt sao? Liễu Tịch nói. Lý Minh Dũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng chiều kính chiếu hậu nhìn trong chốc lát, nhíu nhíu mày nói, Tịch Tịch, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta không thấy xuất thân sau có xe cố ý đi theo chúng ta à? Liễu Tịch nhìn hắn một cái, nói, không phải ở chúng ta xe sau, cũng không phải đi theo chúng ta, là một chiếc màu đen dã càng xe, nó ở bay nhanh truy chúng ta. Hết chương.